nhớ tới một thân lực lượng khủng bố của Lý Thiếu Quân, Hoàng Tuyền ma khí lưu lại ấn tượng quá sâu, Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long không được tự nhiên cho lắm. Nếu không phải biết rõ thân phận của Lý Thiếu Quân cũng bỏ đi, nhưng mà biết rõ thì trong nội tâm vô cùng sợ hãi. Phải biết rằng ngay cả Dương Huyền Hoàng cũng không phải đối thủ của hắn, chớ nói chi là bọn họ. Nếu như Lý Thiếu Quân nguyện ý, hoàn toàn có thể trong nháy mắt tiêu diệt bọn người Lâm Hy. Không khí hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lý Thiếu Quân không thể nghi ngờ đang cho Lâm Hy lựa chọn. Tiên ma khác đường, Lâm Hy là đệ tử tiên đạo, Lý Thiếu Quân là Hoàng Tuyền thái tử của vạn ma lĩnh, Hoàng Tuyền thái tử. Hai người hoàn toàn không hợp tính. Dựa theo quan hệ trong tiên ma, đệ tử tiên đạo cùng đệ tử ma đạo không nên đi cùng chỗ. Nhưng mà Lâm Hy cười cười, đệ tử tiên đạo bình thường sẽ không đi cùng chỗ với đệ tử ma đạo. Nhưng mà hắn khác đệ tử ma đạo sao? Người hắn giết có khi người trong ma đạo còn không bằng ấy chứ. Tiên đạo đại thế giới có quan niệm chính tà, nhưng mà với hắn mà nói không thích hợp. Hơn nữa nếu như không phải Lý Thiếu Quân, hắn đã chết trong tay Dương Huyền Hoàng rồi. Có ân có báo cùng bỏ đi, chuyện phản bội, đổi hướng và phủi sạch quan hệ khó tránh khỏi quá bỉ ổi. Ít nhất Lâm Hy hắn không làm được. A, đại ca ngươi xem ta thành người nào vậy? Lâm Hy trầm giọng nói, Lâm Hy kết giao với ngươi cũng không phải tiên ma có quan hệ gì. Ta kết giao với người nào cũng không phải là vì chính ta tiên ma. Hơn nữa chẳng phải đại ca vừa mới gọi ta là tiểu đệ sao? Ngươi đã không ghét bỏ ta là đệ tử tiên đạo, ta tại sao ghét bỏ đại ca? Trừ phi có một ngày ngươi chủ động cải biến chủ ý, nếu không chúng ta vẫn là huynh đệ. Lý Thiếu Quân không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Hy, giống như muốn nhìn vào nội tâm của hắn. Lâm Hy thản nhiên quay mắt nhìn qua ánh mắt của Lý Thiếu Quân. Trong đại điện một mảnh lặng im, thật lâu khóe miệng Lý Thiếu Quân tươi cười, rốt cuộc cười ha ha. Ha ha, tốt, đã biết rõ giấu giếm nhưng mà ngươi... Ta Lý Thiếu Quân quả nhiên không có người kết giao lầm người. Hảo huynh đệ, ông, ma khí sôi trào, trong nháy mắt khí chất trên người Lý Thiếu Quân biến ảo, lập tức, Hoàng Tuyền thái tử, biến thành khí thế hiên ngang, khí độ siêu quần. Tại đây không thể nói gì, chúng ta rời khỏi trước rồi nói sau. Lý Thiếu Quân quét mắt nhìn qua bốn phía, thong dong trả lời. Pháp bảo cung điện đã bị hủy, không cần dùng nữa. Pháp bảo cung điện chính là như vậy, dùng vào mục đích hưởng lạc, năng lực phòng ngự còn thua xa pháp khí thông thường. Chỉ chốc lát sau một đoàn người rời khỏi đây. Lúc bọn người Lâm Hy rời đi, một phương hướng khác, Dương Huyền Hoàng đang một đường hốt hoảng chạy về phía tứ đại đế tử. Ta phải đi về, ta không thể chết ở chỗ này. Dương Huyền Hoàng ánh mắt tan rã, trong nội tâm chỉ còn lại một ý niệm trong đầu. Tên thất quả thánh vương này trước kia oai hùng bất phàm ở Thái Nguyên Cung, nhưng lúc này đã hoàn toàn khác. Tóc của hắn mất không ít, trên mặt một mảnh khô héo, gồ ghề, rất nhiều nơi đều lộ ra hắc điểm lấm tấm chút xương cốt, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Ba đi, từng giọt chất lỏng như các giọt mưa không ngừng nhỏ xuống từ người hắn, đây là nước mủ chảy ra. Thân thể của hắn đã bị ăn mòn hơn phân nửa, có thể thấy được khí tạng đã bị ăn mòn nghiêm trọng bên trong. Dương Huyền Hoàng cúi đầu nhìn thoáng qua, thứ nguyên tiểu tiên đại trên lưng, muốn phát ra một quả pháp phù. Nhưng, thứ nguyên tiểu tiên đại đã bị ăn mòn hư mất, kể cả tài liệu tu luyện chứa bên trong cũng đã bị ăn mòn hết. Hoàng Tuyền ma khí thật quá đáng sợ, là khí tức mục nát tới từ nơi sâu nhất trong địa ngục. Là thứ mà tất cả người trong tiên đạo đều e sợ. Thứ nguyên tiểu tiên đại là do thứ nguyên tiểu tiên thuật tế luyện thành. Bản chất của nó là tiên khí đậm đặc. Một khi bị Hoàng Tuyền ma khí ăn mòn thì sẽ lập tức vỡ vụn. Ngay cả pháp khí trong đó cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị ăn mòn mất. Đáng chết a! Ta chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Tầm mắt Dương Huyền Hoàng càng ngày càng mơ hồ. Hắn cảm giác được thân thể tựa hồ đang ngày càng nhẹ. Trước khi ý thức triệt để lâm vào hắc ám, Dương Huyền Hoàng mơ hồ cảm giác được phía trước hiện lên vài đạo thân ảnh. Ba đi, một bộ xương khô đột nhiên từ không trung rớt xuống, bổ nhào trong cát bụi, vẫn không nhúc nhích. Huyền Hoàng sư đệ, Huyền Hoàng sư đệ, sư đệ. Trong tiếng thét kinh hãi, vài đạo quang mang mênh mông cuồn cuộn, giống như hạo nhật, xuyên qua vị diện thông đạo, phóng về phía Dương Huyền Hoàng rơi xuống. Thất quả thánh vương Dương Huyền Hoàng đã từng quát tháo một phương, đã triệt để biến mất. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ là một cỗ khô lâu chết không nhắm mắt, dưới thân thể của nó là một bãi nước mù hoàng trọc, thậm chí ngay cả trên xương cốt còn lại cũng lấm tấm hắc điểm, bị ăn mòn cực độ. Hoàng Tuyền ma khí, là Hoàng Tuyền thái tử. Hắn gặp được hắn rồi, đáng chết. Một đám người vây quanh thi hài Dương Huyền Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Oanh! Một đạo tiên khí đánh vào thi hài Dương Huyền Hoàng, miễn cưỡng ngăn trở hài cốt bị ăn mòn. Một đạo nhân ảnh to lớn cao ngạo đi ra từng trong quang mang hoàng kim sắc tràn ngập. Bàn tay khẽ vỗ, dùng áo bào của Dương Huyền Hoàng bọc hài cốt hắn lại, mang về, báo cáo cho các trưởng lão đi. Đi, đi tìm Hoàng Tuyền thái tử. Hắn khẳng định đang ở gần đây. Bóng người lóe lên, nhân ảnh khí thế bàng bạc trong mắt hung quang chớp động, lập tức bay vụt ra ngoài. Bọn người Lâm Hy cũng không tiếp tục dừng lại ở vị diện này, dọc theo vị diện trụ cột, một đường vượt qua mấy đại vị diện, thẳng đến khi không cảm thấy người của Thái Nguyên Cung nữa thì mọi người mới ngừng lại được. Chung quanh rừng rậm chạy dài, sông núi rậm rạp, giống như tiến vào một rừng rậm nguyên thủy vậy. Đã cách nơi vừa rồi rất xa. Tốt rồi, tiểu đệ, hiện giờ ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Lý Thiếu Quân nói. Tốc độ của hắn cực nhanh, đoạn đường này cơ hồ là hắn kéo lấy bọn người Lâm Hy phi hành. Liên tiếp xuyên qua mấy vị diện, cũng không tốn hao quá nhiều thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, Huyền Hoàng chi tử Lâm Hy lộ ra thần sắc suy nghĩ. Lý Thiếu Quân nói trực tiếp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn quả thật không biết nên nói gì. Đại ca, ngươi sao lại xuất hiện trong phong bạo chi môn thế? Lâm Hy nghĩ nghĩ, vẫn quyết định hỏi từ đầu. Ha ha, ăn ngay nói thật, ta thật ra là đến để tu luyện công pháp tiên đạo. Lý Thiếu Quân nói, địa ngục ma long, tạp mễ lạp, ngay cả Lâm Hy cũng cảm giác có chút khác thường. Hoàng Tuyền thái tử. Là một trong thập ma thái tử, tiếng tăm lừng lẫy trong ma đạo, địa vị tôn quý, một thân ma khí càng cực kỳ thuần khiết khủng khiếp. Nhưng chỉ nhìn bộ dạng tiên khí hạo nhiên của Lý Thiếu Quân thì dù là ai cũng không cách nào liên hệ hắn với Hoàng Tuyền thái tử trong ma đạo cả. Ha ha, không cần phải giật mình như vậy. Tiên, ma đồng tu tuy rằng rất hiếm thấy, ta cũng không phải là người thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải người duy nhất. Theo ta được biết, thập ma thái tử ngoại trừ ta ra, những người còn lại cũng ngụy trang thân phận như ta, lẻn vào trong tông phái tiên đạo để học tập công pháp của tiên đạo nhất mạch. Chỉ có điều, ta cũng không biết thân phận của bọn hắn. Lý Thiếu Quân dừng một chút, ánh mắt lộ ra thần sắc nhớ lại. Hơn nữa, nói thật ra, vào mấy ngàn năm trước một vị trưởng môn trong tiên đạo các ngươi đã lẻn vào trong ma đạo chúng ta, học trộm tuyệt học ma đạo. Sau đó tiên ma xác minh, tăng lên sở học của mình. Chúng ta chỉ có thể coi là kẻ kế tục thôi. A, Lâm Hy thân hình chấn động, lộ ra thần sắc giật mình. Chuyện bí ẩn này nếu không phải Lý Thiếu Quân nhắc tới, hắn quả thật không hề biết. Người trong tiên đạo thường thường đều tự cho mình rất cao, huống chi còn là nhất phái trưởng môn, tiềm nhập ma đạo, học trộm tuyệt học ma đạo quả thật không tưởng nổi. Bất quá, đối với loại cách làm vứt bỏ thiên kiến bè phái, dùng ma đạo xác minh tiên đạo này Lâm Hy vẫn rất thưởng thức. Ha ha, thật bất ngờ a. Tiên, ma chỉ là nguyên khí vận dụng bất đồng, về cơ bản đều giống nhau cả. Chờ sau khi ngươi đến cảnh giới như ta sẽ hiểu rõ, tất cả cũng vì lực lượng, chỉ cần có thể cường đại bản thân, không người nào để ý là tiên hay ma cả. Lý Thiếu Quân thản nhiên nói. Đúng rồi. Đại ca, ta thấy ngươi có thể tự do chuyển đổi giữa ma đạo chân khí và tiên đạo chân khí, cũng không sinh ra hỗn loạn, không tiết lộ ra khí tức khác, ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Lâm Hy hỏi. Sưu Lá Thiên Địa Đại Pháp, một môn tuyệt học rất khó đối phó, Lâm Hy hiện giờ cũng không có phương pháp ứng đối nào tốt. Nếu như có thể hoàn toàn ngụy trang khí tức của mình, thậm chí hoàn toàn trái lại để lừa gạt đối phương thì cũng có thể xem là một phương pháp tốt. Cái này thì không có cách nào rồi. Đây thật ra là một công pháp do lão tổ ma môn ta sáng lập, có thể tự do chuyển đổi khí tức, hơn nữa che lấp chân khí vốn có của mình, tựa như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Lý Thiếu Quân nghe thế cũng biết ý, nói, môn công pháp này rất khó tu luyện, hơn nữa, ma đạo nhất mạch, chỉ có thập ma thái tử, chúng ta là có thể tu tập, để tiện che giấu tung tích, đồng thời cũng có thể giống như ta vậy. Che giấu tiến vào trong tiên đạo. Môn công pháp này trong ma đạo nghiêm cấm truyền ra bên ngoài, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, ngay cả người học được cũng bị lọt vào đuổi giết. Ta chỉ sợ không thể truyền cho ngươi. Lý Thiếu Quân vẻ mặt áy náy. Đối với Lý Thiếu Quân mà nói, môn công pháp này cũng không phải không thể truyền, chỉ là hậu quả quá nghiêm trọng, Lâm Hy học được chỉ hại không lợi. Âu, lão đại, hay là thôi đi, chúng ta bây giờ đằng sau đã có Đâu Xuất Cung và Thái Nguyên Cung truy sát, nếu lại thêm vạn ma lĩnh, đến mấy tên ma đạo lão tổ, vậy sẽ cực kỳ khủng khiếp a. Ngẫm lại cũng thấy nhức đầu rồi. Địa ngục ma long vụng trộm xem xét vẻ mặt Lâm Hy. Ngươi không mở miệng, ta sẽ không xem ngươi bị câm đâu. Lâm Hy xuyên thấu qua, linh hồn ấn ký, hung hăng nói. Không có việc gì. Học không được cũng không sao. Lâm Hy cười cười. Hắn thật cũng không phủ nhận ý muốn học của mình. Loại tuyệt học chuyển đổi khí tức, lừa dối này thuộc về loại tiểu thuật. Cũng không phải tuyệt học trấn phái. Cũng không phải tuyệt học có uy lực cường đại gì. Cũng không liên quan đến hạch tâm môn phái. Trên thực tế ở tiên đạo đại thế giới, trao đổi mua bán các công pháp, tiểu thuật này rất bình thường. Bất quá nếu Lý Thiếu Quân đã nói môn tuyệt học này thuộc về bí mật bất truyền của ma đạo thì Lâm Hy cũng không bắt buộc nữa. Môn tuyệt học này đối với hắn cũng không phải không học thì không được. Lâm Hy cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, cũng không dây dưa ở chuyện này nữa. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Lâm Hy nở nụ cười, kỳ thật chuyện vừa rồi ta còn phải xin lỗi đại ca. Dương Huyền Hoàng kia kỳ thật là hướng về ta mà đến. Lâm Hy nói xong, liền từ phong bảo chi môn, nói mọi chuyện đã qua lại một lần. Lâm Hy suy nghĩ kín đáo, cả chuyện tự thuật ngay ngắn rõ ràng. Chuyện Dương Huyền Hoàng truy tung tới hắn mặc dù không thấy, nhưng suy luận lại trật tự rõ ràng. Lý Thiếu Quân thế mới biết, nguyên lai nháo đại ô long, Dương Huyền Hoàng căn bản cũng không phải nhắm vào hắn. Ha ha ha, thì ra là thế, trách không được ta cảm thấy kỳ quái. Ta rõ ràng đã giấy được người của Thái Nguyên Cung, sao lại có người tìm được chứ? Lý Thiếu Quân cười ha hà, thời gian ta xuất phát từ tử vong Hắc Hỏa Sơn muộn hơn ngươi nhiều. Bất quá, 3 tháng ngươi tu luyện ở băng xương chi tỉnh ta đã tiến vào phong bạo chi môn trước. Chẳng xung đột giữa các ngươi và Thái Nguyên Cung ta ở bên trong cũng cảm thấy. Bất quá lúc đó đang luyện công, cũng không có suy nghĩ sâu xa. Không thể tưởng được, tất cả chuyện này đều do ngươi nhấc lên. Lý Thiếu Quân từ miệng Lâm Hy biết được mọi chuyện, trong nội tâm ngạc nhiên không thôi. Cũng không ngờ rằng lúc hắn tu luyện trong phong bạo chi môn lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Tiểu đệ, vậy mới tốt chứ. Loại trừ xung đột giữa tiên ma, chỉ riêng về mặt môn phái mà nói. Cách làm của Thần Tiêu Tông các ngươi thật khiến người xấu hổ. Rất dễ dàng mất đi tín nhiệm của môn hạ đệ tử. Đã không còn lực hướng tâm môn phái nữa thì tiền đồ tương lai của Thần Tiêu Tông các ngươi quả thật rất đáng lo ngại. Ngươi bây giờ dấn thân vào trong Thần Tiêu Tông, đã cùng môn phái vui buồn tương quan. Thử cố gắng thay đổi một chút, như vậy rất tốt. Tương lai, đối với ngươi ở trong môn phái rất có lợi. Lý Thiếu Quân ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Bản thân Lâm Hy có thể không ý thức được. Nhưng Lý Thiếu Quân ở phương diện cảm giác cực nhạy cảm, lúc hắn kể lại, cũng cảm giác được, một loạt cử động của Lâm Hỷ ở phong bạo chi môn tất có thể sẽ khiến danh vọng của hắn ở trong phái được tăng mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, Thủy Hỏa Đại Pháp 1. Chỉ từ điểm này mà nói, Lâm Hy sắp chuẩn bị trở thành nội bộ trong phái, một gã đệ tử lĩnh tụ trụ cột. mà ở mặt này, thập ma thái tử, kỳ thật chính là đệ tử lĩnh tụ của ma đạo nhất mạch. Lâm Hy lên tiếng, cũng không nghĩ nhiều. A, ta thật đúng là biết nhận tiểu đệ a. Lý Thiếu Quân chú ý tới biểu lộ của Lâm Hy, trong nội tâm mỉm cười. Là Hoàng Tuyền thái tử của vạn ma lĩnh, địa vị của Lý Thiếu Quân phi thường cao thượng. Bất quá, hắn cũng không phải là người giao du rộng lớn gì. Đối với đối tượng kết giao, Lý Thiếu Quân đều có tiêu chuẩn của riêng mình. Ban đầu lúc nhìn thấy Lâm Hy ở Tử Vong Hắc Hỏa Sơn, Lý Thiếu Quân cũng đã cảm giác được Lâm Hy khác với những tiên đạo đệ tử khác mà mình từng tiếp xúc qua. Ở trên người Lâm Hy có một loại lực lượng phi thường hấp dẫn người. Loại lực lượng đặc biệt này cũng không phải tu vi các loại, mà là khí chất ăn nói, hoặc chính xác hơn chính là tư tưởng. Lý Thiếu Quân rõ ràng cảm giác được tư tưởng, tư duy của Lâm Hy hoàn toàn không giống với người chung quanh. Loại lực lượng đặc biệt này khiến hắn giống như hạc giữa bầy gà vậy, thoáng cái đã bị người chú ý tới. Loại lực lượng này đã vượt qua cái gọi là thực lực, tu vi, khiến cho hắn có được một loại làm mị lực khiến cho người tin phục, hơn nữa thân cận với hắn. Chuyện Phong Bạo Chi Môn cũng đủ để nói rõ điểm này rồi. Lâm Hy hoàn toàn là dựa vào mị lực của bản thân mà không phải thực lực của hắn ảnh hưởng tới những người khác. Ở tiên đạo đại thế giới, mặc kệ ma đạo hay là tiên đạo đều có rất nhiều đệ tử lĩnh tụ. Những người này sở dĩ trở thành lĩnh tụ trong cùng thế hệ, phần lớn là dựa vào thiên phú tu luyện hơn xa thường nhân của mình. Lâm Hy cũng không thiếu khuyết loại thiên phú đứng đầu này, mà loại lực lượng đặc biệt kia càng khiến cho hắn vượt qua tất cả đệ tử lĩnh tụ khác, lộ ra đặc biệt không giống. Lý Thiếu Quân đột nhiên cười nói, ta tuy rằng không thể truyền pháp môn chuyển đổi tiên ma, bất quá, ta có một môn tuyệt học khác, có lẽ rất thích hợp ngươi. Ta trước kia thấy người dùng băng, hỏa tuyệt học, hỏa hầu đều rất sâu. Bất quá, hai môn tuyệt học lại phân biệt rõ ràng, cũng không có dùng hợp một chỗ. Chỗ ta có một môn thủy hỏa đại pháp, có thể hợp băng, hỏa tuyệt học lại thành một, vượt xa bất luận môn công pháp nào. A, Lâm Hy vui mừng quá đỗi, đa tạ đại ca. Hắn đồng thời tu luyện băng hoàng đại pháp và liệt dương đại pháp. Nếu như trên người Lý Thiếu Quân có loại tuyệt học tiên đạo có thể khiến hắn hợp hai pháp môn kia làm một, vậy thì quả thật phi thường thích hợp với hắn. Ha ha, ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, đợi ta nói xong rồi ngươi quyết định cũng không muộn. Lý Thiếu Quân thu lại mặt cười, lộ ra thần sắc rất nghiêm túc. Ta có được môn tuyệt học này đã có một thời gian ngắn rồi. Bất quá, ta cuối cùng cũng là đệ tử ma đạo. Môn thủy hỏa đại pháp này lại là tuyệt học tiên đạo, tuy rằng cường đại, nhưng lại cũng không thích hợp với ta. Ta cũng không gạt ngươi, thủy hỏa đại pháp thật ra là tuyệt học của Đâu Xuất Cung. Là lão tổ ma môn chúng ta biết rõ ta muốn học tập tuyệt học tiên đạo nên đã truyền thừa cho ta. Ma đạo vạn ma lĩnh nhất mạch chúng ta và tiên đạo các ngươi đã trải qua rất nhiều đại chiến. Chính giữa cũng bắt được một ít đệ tử, cướp đoạt một ít tuyệt học tiên đạo nhất mạch các ngươi. Ta nói thủy hỏa đại pháp, ngươi có thể không quen thuộc lắm. Bất quá, nếu ta nói là âm dương đại tiên thuật, ngươi hẳn rõ rồi chứ? Lý Thiếu Quân nói, âm dương đại tiên thuật. Lâm Hy cả kinh, nhìn qua Lý Thiếu Quân trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tạp Mễ Lạp ở một bên cũng lộ ra thần sắc chấn động. Cái gì là âm dương đại tiên thuật? Địa ngục ma long bu lại, vẻ mặt mơ hồ nói. Sau khi trở về, xem cho kỹ tiên đạo đại thế giới mà chủ nhân đặt trên bàn đi. Bình thường bảo ngươi xem ngươi không xem, giờ lại hỏi. Tạp Mễ Lạp đẩy đầu ma đồ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lâm Hy nhìn Lý Thiếu Quân một cái, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Đối với chuyện của tiên đạo đại thế giới, hắn biết có hạn. Cơ hồ đều thông qua tiên đạo đại thế giới mà biết. Mà âm dương đại tiên thuật hoàn toàn chính là một trong số những thứ hắn biết. Âm dương đại tiên thuật là một trong các tuyệt học chấn phái của Đâu Xuất Cung, thuộc về bí mật tuyệt đối bất truyền. Về những tuyệt học chấn phái này, tin tức lưu truyền bên ngoài rất ít. có thể biết được cái tên đã coi như không tệ rồi. Mục đích Lý Thiếu Quân nói cho hắn biết chỉ có một. Âm Dương Đại Tiên Thuật là tuyệt học trấn phái của Đâu Xuất Cung. Đối với loại tuyệt học trấn phái này tuyệt đối không cho phép lưu truyền ra ngoài, dù chỉ là một ít thứ tương quan. Nếu như tin tức Lâm Hy tu luyện môn công pháp này được truyền đi, không hề nghi ngờ sẽ gặp phải sự đuổi giết của Đâu Xuất Cung. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ có quy mô như hiện tại. Lâm Hy cũng lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai Âm Dương Đại Tiên Thuật trấn nhiếp thiên hà của Đâu Xuất Cung lúc ở cấp độ luyện khí cảnh được gọi là Thủy Hỏa Đại Pháp. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, tâm pháp Âm Dương Đại Tiên Thuật cũng không ở trong tay ta, Vạn Ma Lĩnh chúng ta cũng không có được. Thủy Hỏa Đại Pháp chỉ là pháp môn dung hợp thủy hỏa ở luyện khí cảnh. Âm Dương Đại Tiên Thuật, tiên đạo cảnh chính thức, vẫn còn ở trong trưởng môn đại điện của Đâu Xuất Cung. Tính nghiêm trọng của chuyện này cũng không như ngươi nghĩ đâu. Lý Thiếu Quân cười nhẹ một tiếng, bất quá bên phía Đâu Xuất Cung nhất định sẽ không cho phép môn pháp môn này rơi vào tay phái khác. Mặt khác, bản thân Thủy Hỏa Đại Pháp không có uy lực, nó cần bản thân người tu luyện tự tu luyện ra hai môn tuyệt học băng, hỏa cao thâm. Trên thực tế, căn cứ vào tình huống của ngươi, Thủy Hỏa Đại Pháp tu luyện ra được đã không quá giống với Thủy Hỏa Đại Pháp của Đâu Xuất Cung nữa. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, cũng không tính là học trộm Đâu Xuất Cung. Bất quá, khẳng định sẽ có phiền toái. Lý Thiếu Quân nói, chuyện liên quan đến tuyệt học trấn phái của Đâu Xuất Cung, dù chỉ là sơ cấp nhất cũng không phải là việc nhỏ, sẽ khiến Đâu Xuất Cung chú ý. Lâm Hy trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, hắn quả thật phiền toái không ngừng. Bất quá, nếu như hiện giờ buông tha cho môn Thủy Hỏa Đại Pháp này, về sau nhất định sẽ hối hận. Trước kia lúc ở vị diện chiến trường, đối phó ba gã hư tiên Thái Nguyên Cung hư tiên, Lâm Hy đã phát hiện ra nơi mà Băng Hoàng Đại Pháp và Liệt Dương Đại Pháp tiếp xúc uy lực luôn lớn đến thần kỳ. Tên hư tiên Thái Nguyên Cung kia thi cốt đều không còn, mà những người khác thì tốt hơn nhiều lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, Thủy Hỏa Đại Pháp 2. Hiển nhiên, lúc tu luyện thành công Thủy Hỏa Đại Pháp, lực lượng của hắn khẳng định sẽ lại gia tăng một bậc. Ha ha, đại ca, ngươi thật sự thiếu chút nữa đã khiến ta dao động rồi. Lâm Hy cười lắc đầu, dù sao nếu như là Âm Dương Đại Tiên Thuật thì giờ ta còn không dùng được, sẽ bị Đâu Xuất Cung toàn lực đuổi giết. Chẳng qua nếu như chỉ là Thủy Hỏa Đại Pháp thì cũng không cần phải cân nhắc làm gì. Con giận nhiều hơn không sợ cắn, ta cho dù không tu luyện Thủy Hỏa Đại Pháp, Đâu Xuất Cung cũng sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy, còn gì phải sợ nữa, có thể đề cao thực lực, đây mới là thực tế nhất. Lâm Hy nói, a, ngươi ngược lại nói rất đúng, có thể tăng thực lực lên mới là thực tế nhất. Đối với câu trả lời của Lâm Hy, Lý Thiếu Quân tựa hồ đã sớm nghĩ đến. Ta hiện giờ sẽ truyền pháp môn Thủy Hỏa Đại Pháp cho ngươi a. Lúc Lý Thiếu Quân đạt được Thủy Hỏa Đại Pháp từ chỗ Vạn Ma Lĩnh Ma Tổ cũng khẩu khẩu tương thụ, cũng không có bí sách gì, cho nên hiện giờ truyền cho Lâm Hy cũng là khẩu khẩu tương thụ. Chỉ nhớ Lâm Hy siêu quần, Lý Thiếu Quân chỉ nói một lần đã lập tức nhớ kỹ. Bất quá, vì cẩn thận nên Lâm Hy và Lý Thiếu Quân lại xác minh một lần, thẳng đến khi xác nhận không sai mới thôi. Đúng như Lý Thiếu Quân nói, bản thân Thủy Hỏa Đại Pháp cũng không có uy lực gì, tác dụng của nó tương đương với một cái cầu nối. Uy lực của nó được quyết định bởi uy lực công pháp thủy hỏa mà bản thân tu luyện. Uy lực do tuyệt học thủy hỏa bất đồng dung hợp sinh ra tuyệt đối không giống. Coi như đệ tử Đâu Xuất Cung đồng thời tu luyện Thủy Hỏa Đại Pháp, uy lực cũng sẽ không giống nhau. Bất quá, nghe đồn rằng Đâu Xuất Cung đối với chân truyền đệ tử trong môn có công pháp băng hệ và hỏa hệ riêng, Âm Dương Đại Tiên Thuật dùng hai công pháp kia để tu luyện ra cũng là Âm Dương Đại Tiên Thuật có uy lực lớn nhất, có uy lực điên đảo thời không, nghịch chuyển âm dương. Lý Thiếu Quân nói, bất quá, Đâu Xuất Cung đối với hai bộ đồ tuyệt học này trông coi rất cẩn thận. chỉ có trở thành chân truyền đại đệ tử của Đâu Xuất Cung, xác định tương lai nhất định sẽ kế thừa đạo thống Đâu Xuất Cung mới có thể được trưởng môn Đâu Xuất Cung tự mình truyền thụ hai môn tuyệt học băng, hỏa này. Cho tới bây giờ, toàn bộ tiên đạo đại thế giới cũng không ai biết tin tức về hai môn tuyệt học kia, thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết. Cái này không chỉ là đại bí ẩn của ma đạo mà dù đối với tiên đạo tông phái cũng là một đại bí ẩn. Băng Hoàng Đại Pháp của ta truyền từ hầm bằng dưới mặt đất Phong Bạo Chi Môn. Liệt Dương Đại Pháp là tuyệt học hỏa hệ có 102, cùng là tuyệt học cường đại thời thượng cổ. Không biết sau khi tu luyện đến tiên đạo cảnh, so với hai môn tuyệt học kia của Đâu Xuất Cung thì thế nào? Lâm Hy trong mắt hào quang chớp động, âm thầm sinh ra lòng so sánh. Liệt Nhật Quân Vương do Liệt Dương Đại Pháp tu luyện ra được xưng là Hỏa Chi Chủ Tể. Băng Hoàng Đại Pháp cũng không kém. Hai môn tuyệt học này sau khi tu luyện đến tiên đạo cảnh sẽ có một phen biến hóa long trời lỡ đất, giống như Hỏa Điều biến Phượng Hoàng vậy. Nếu có được pháp môn dung hợp Âm Dương Đại Tiên Thuật, Lâm Hy ngược lại không biết tuyệt học của mình sẽ hơn kém Đâu Xuất Cung thế nào. Bất quá, đây đều là chuyện sau này rồi. Lâm Hy thu nhiếp tâm thần. Hắn hiện giờ còn chỉ có tu vi luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ, tiên đạo cảnh vẫn là chuyện rất xa xôi. Thời gian kế tiếp, Lâm Hy bắt đầu thỉnh giáo Lý Thiếu Quân một ít chuyện về Thủy Hỏa Đại Pháp. Lý Thiếu Quân là Hoàng Tuyền Thái Tử. Mặc kệ tu vi, cảnh giới hay là kiến thức đều hơn xã Lâm Hy. Càng quan trọng hơn là Lý Thiếu Quân có thể thường xuyên tiếp xúc với ma môn lão tổ. Chỉ riêng điểm này thôi đã không phải Lâm Hy có thể sánh được. Có một vị thủ lão tổ đoạn thông thiên triệt địa như vậy ở bên cạnh ân cần dạy bảo. Tầm mắt, kiến thức của Lý Thiếu Quân muốn không cao cũng khó. Hơn nữa là người trong ma đạo, ánh mắt đối đãi với tuyệt học tiên đạo sẽ không giống. Luôn luôn có một ít giải thích độc đáo. Thỉnh giáo một lượt, Lâm Hy được lợi không nhỏ. Không chỉ trên Thủy Hỏa Đại Pháp mà còn ở các phương diện khác nữa. Lâm Hy cảm giác được, Lý Thiếu Quân cũng không vì thân phận đệ tử tiên đạo của hắn mà có khúc mắc, hoàn toàn đối đãi thẳng thắn thành khẩn, không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt, chân chính xem hắn như huynh đệ. Trao đổi với Lâm Hy khiến Lý Thiếu Quân cảm thấy rất bớt lo. Rất nhiều chỗ Lâm Hy đều là suy một ra ba, căn bản không cần hắn tận tình giải thích thêm. Càng quan trọng hơn là đệ tử xuất thân Vạn Ma Lĩnh cơ hồ đều phải đi vào địa ngục đại thế giới tu luyện, mà Thập Ma Thái Tử càng cần phải đi vào sâu trong địa ngục đại thế giới để hấp thu ma khí tu luyện. Mà Lâm Hy đã từng tiến đến địa ngục thế giới chiến đấu chẳng phân biệt được ngày đêm, hơn nữa còn từng một lần học tập phương pháp chiến đấu của địa ngục ác ma. Ở phương diện này, song phương có điểm chung kinh người. Khi Lý Thiếu Quân giảng giải cho Lâm Hy, cơ hồ một điểm liền thông. Mà ở phương diện khác, lời của Lâm Hy thậm chí còn có thể có chỗ dẫn dắt đối với Lý Thiếu Quân. Cân nhắc đến xuất thân bối cảnh, cùng với chênh lệch tu vi cảnh giới giữa hai người, cái này khiến Lý Thiếu Quân phải ghé mắt mà nhìn. Ở trên người Lâm Hy, Lý Thiếu Quân cơ hồ không cảm giác thấy đặc điểm của tiên đạo đệ tử. Tiểu đệ, nếu như ngươi xuất thân ở Vạn Ma Lĩnh chúng ta dám khẳng định, ngươi cũng nhất định có thể lọt vào Thập Ma Thái Tử. Ta hiện giờ cảm giác, ngươi thật sự còn thích hợp tiên ma cùng tu hơn cả ta. Cho tới cuối cùng, Lý Thiếu Quân nhìn không được phát ra cảm khái nói. Đại ca, ngươi khen chật rồi. Tiên ma mặc dù có chỗ chung, nhưng lại không có nơi cùng. Ta nếu như tiến nhập ma đạo, chưa hẳn đã có thành tựu cao hơn ngươi. Lâm Hy chuyện của mình thì mình tự biết. Trên người hắn có một đầu thái cổ chân long làm hậu thuẫn, có thể chiến đấu không ngừng ở địa ngục thế giới, cho nên mới có một ít giải thích độc đáo mà ngay cả Hoàng Tuyền Thái Tử Lý Thiếu Quân cũng không phát hiện ra. Xà có xà đạo, thử có thử đạo, thuyết pháp tuy rằng không đúng nhưng ý tứ biểu đạt lại đúng. Thời gian kế tiếp trôi qua rất bình tĩnh. Đã không có đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A đuổi giết, Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp, địa ngục ma long đều nhẹ nhàng thở ra, dây cung căng cứng cũng được thư giãn một ít. Kế hoạch tiếp theo của Lâm Hy cũng tương đối đơn giản. đó chính là giết thời gian trong phong bạo chi môn, đợi Hải Thánh Vương rời khỏi Bắc Bộ Băng Nguyên, sau đó trực tiếp quay về Thần Tiêu Sơn, chấm dứt chuyến đi lần này. Trước đó, đi theo Lý Thiếu Quân, vị Hoàng Tuyền Thái Tử, tiếng tăm lừng lẫy trong ma môn, cũng là đại ca mình mới nhận thức này cùng nhau lịch lãm rèn luyện, không thể nghi ngờ là một lựa chọn không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, Thời Không Ma Môn 1. Lâm Hy một bên tu luyện Thủy Hỏa Đại Pháp, một bên thỉnh giáo Lý Thiếu Quân ít chuyện. Ở phương diện kiến thức về tiên đạo đại thế giới, Lâm Hy luôn luôn là một tên gà mờ. Lý Thiếu Quân cũng dạy cho Lâm Hy rất nhiều thứ, khiến hắn tăng thêm một ít kiến thức. Vạn Ma Lĩnh ở một khu vực hoang vu cực xa xôi, dãy núi không ngớt, được xưng là Thập Vạn Đại Sơn, địa hình hết sức phức tạp. Trung ương Vạn Ma Lĩnh chính là Ma Thần Điện. Tiên đạo tông phái thường xuyên nhằm vào người trong ma đạo, tuyên bố lệnh truy nã, hơn nữa ban thương kích xù cho môn hạ, mà Ma Thần Điện thì thường đối chọi gay gắt, tuyên bố lệch giết chóc tiên đạo đệ tử. Người trong ma đạo, tà đạo, một khi không xác nhận nhiệm vụ, chỉ cần giết người liền có thể tiến vào Ma Thần Điện, thu hoạch ban thưởng cực lớn, đồng thời còn có giá trị sát lục. Đây là thứ duy nhất mà ma đạo học theo hệ thống giá trị công huân của tiên đạo mà lập ra. Vạn Ma Lĩnh có tất cả 10 vị lão tổ sánh ngang trưởng giáo tiên đạo, nhưng mà giữa 10 vị lão tổ quan hệ phức tạp, không hề đồng lòng, mà dưới 10 vị lão tổ chính là Thập Ma Thái Tử. Rồi, mỗi một vị lão tổ trên danh nghĩa đối ứng một gã ma đạo thái tử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thập Ma Thái Tử, địa vị siêu quần, có thể đạt được tất cả ma đạo kính sợ và tôn kính. Bởi vì sau lưng bọn hắn đại biểu cho các lão tổ cường đại nhất ma đạo nhất mạch. Thập Ma Thái Tử, ngoại trừ Hoàng Tuyền Thái Tử, Lý Thiếu Quân gia, còn có Hắc Nhật Thái Tử, A Tỷ Thái Tử, A Tu La Thái Tử. Giữa Thập Ma Thái Tử tuy rằng cũng từng nghe qua kỳ danh, nhưng chưa bao giờ gặp mặt nhau cả. Thân phận của Thập Ma Thái Tử phi thường bí ẩn, ngay cả Hoàng Tuyền Thái Tử, Lý Thiếu Quân cũng không nhận ra Thập Ma Thái Tử, khác chứ đừng nói chi đến người ngoài. Thập Ma Thái Tử cũng không chỉ là một cái tên, càng đại biểu cho 10 loại phương pháp thí luyện nghiêm khắc nhất, tàn khốc nhất, nguy hiểm nhất trong ma đạo. Mỗi một loại đều phải trải qua ở địa ngục thế giới chiều sâu bất đồng, cuối cùng còn sống sót, hơn nữa đánh chết mất đối thủ mới có thể kế thừa thân phận Thập Ma Thái Tử. Cho nên trong hàng đệ tử ở Vạn Ma Lĩnh, bọn hắn đại biểu cho đỉnh phong không thể tranh luận. Về phần những thứ khác, Lý Thiếu Quân vì thân phận nên không thể lộ ra với Lâm Hy. Những thứ này đại biểu cho bí ẩn ma đạo. Được biết loại tin tức này, đối với người nghe cũng là một chuyện cực nguy hiểm. Ma đạo, khác với tiên đạo nhất mạch, cũng không có hệ thống nghiêm khắc, giống như là một đoàn cát vụn vậy. 10 vị lão tổ có được lực hiệu triệu vô cùng cường đại. Nhưng ngoài 10 vị lão tổ ra, còn có rất nhiều thế lực cường đại độc lập, cũng không phải đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của 10 vị lão tổ. Bình thường không ai quản đến ai cả. 10 vị lão tổ thừa hành chính sách, nuôi thả, cũng lười đi quản. Hơn nữa, người trong ma đạo kiệt ngao bất tuần đã là thiên tính. Cái này cũng tạo tình huống thế lực ma đạo nhất mạch cực kỳ hỗn loạn, rắc rối phức tạp như hiện nay. Tình huống ma đạo nhất mạch chúng ta thật sự rất khó nói rõ. Chẳng những phải phòng tiên đạo tông phái, còn phải đề phòng người một nhà. Từ điểm này mà nói, tiên đạo tông phái các ngươi ngược lại tốt hơn nhiều lắm. Lý Thiếu Quân cảm thán nói, trong ngôn ngữ không che giấu sự hướng tới của mình chút nào. Ha ha, bản chất của tiên đạo đại thế giới chính là mạnh được yếu thua. Hoàn cảnh ma đạo nhất mạch tuy rằng ác liệt, nhưng có được tất cả mất. Cường giả được bồi dưỡng trong loại hoàn cảnh này đều là cao thủ hàng đầu cả. Lâm Hy nói, Dương Huyền Hoàng cũng là cường giả đỉnh tiêm, cảnh giới thập trọng đại viên mãn, cơ hồ bình khởi bình tỏa với Hoàng Tuyền Thái Tử. Nhưng ở trước mặt Lý Thiếu Quân ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, đủ để thấy được sự lợi hại của ma đạo nhất mạch. Mặc dù nói đây cũng là vì Hoàng Tuyền Đại Pháp lợi hại, Nhưng Lâm Hy hiểu rõ, công pháp càng lợi hại điều kiện tu luyện lại càng nghiêm khắc, yêu cầu đối với các phương diện thiên phú, trí tuệ đều rất cao. Sợ rằng dù có ném Hoàng Tuyền Đại Pháp ra trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể tu luyện thành công. Đây là quy luật phổ biến của tiên đạo đại thế giới. Muốn mạnh mẽ phải có một cái giá. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, đã 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày này, Lâm Hỷ ở cùng một chỗ với Lý Thiếu Quân, các phương diện đều có chỗ tăng lên. Bất kể là hình thức của tiên đạo đại thế giới, các loại tình huống thượng cổ, đủ loại hung hiểm của địa ngục đại thế giới, các loại cảm ngộ chiến đấu, tầm mắt kiến thức các phương diện cũng rất khoáng đạt. Cái này đối với tu luyện sau này của Lâm Hy rất có ích lợi, có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Không có sự đổi bắt của Thái Nguyên Cung, thời gian của Lâm Hy ngược lại trôi qua rất nhàn nhã. Ngoại trừ thỉnh giáo, Hoàng Tuyền Thái Tử về tình huống tiên đạo đại thế giới ra thì chính là tu luyện. Có Hoàng Tuyền Thái Tử, tiếng tăm lừng lẫy Lý Thiếu Quân ở đây, yêu tộc chung quanh cơ hồ không dám đến trêu chọc. Ngược lại Lý Thiếu Quân thường xuyên vào lúc Lâm Hy lúc tu luyện sẽ biến mất một thời gian ngắn, sau đó tàn sát sạch sẽ yêu tộc cường đại ở phụ cận. Một đường đi qua, yêu tộc cường đại chết trên tay Lý Thiếu Quân nhiều vô số kể. Thời gian dần qua thế giới xâm nhập càng lúc càng lớn, thực lực của Lý Thiếu Quân và Lâm Hy hát cũng càng ngày càng mạnh. Tốt rồi, thiên hà không có bữa tiệc nào không tàn. Lần lịch luyện của ta ở phong bạo chi môn cũng phải chấm dứt rồi. Chúng ta sau này có cơ hội sẽ gặp lại a. 3 ngày sau đó, trên một dãy núi rộng lớn, Lý Thiếu Quân nói với Lâm Hy, ta chỉ sợ còn phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa, tiếp qua chừng 20 ngày sẽ quay về Thần Tiêu Sơn. Lâm Hy nói, đối với Lâm Hy mà nói, nhiệm vụ ở Bắc Bộ Băng Nguyên đã triệt để chấm dứt. Hiện giờ mấu chốt chỉ là chờ đợi bọn Hải Thánh Vương triệt để rời khỏi Bắc Bộ Băng Nguyên, sau đó có thể quay về Thần Tiêu Sơn. Triệt để chấm dứt chuyến đi Bắc Bộ Băng Nguyên rồi. Thiên hà không có bữa tiệc không tàn. Điểm này Lâm Hy có cùng cách nhìn với Lý Thiếu Quân. Dù sao cũng không phải sinh ly tử biệt, về sau còn rất nhiều cơ hội gặp mắt. Tiểu đệ, thiên phú của ngươi rất tốt, tinh thần, ý chí cũng hơn xa cùng thế hệ. Ta có cảm giác ngươi về sau trong tiên đạo nhất mạch tiền đồ vô lượng, sẽ không thua kém tứ đại đế tử chút nào. Tiên đạo đại thế giới rộng lớn vô tận, chung quanh rải rác vô số không gian, ẩn tàng rất nhiều bí mật. Mà ở bên ngoài tiên đạo đại thế giới còn có rất nhiều đại thế giới, những thứ này đều đang đợi chúng ta thăm dò. Lý Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn qua trời xanh, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt tựa hồ nhìn tới sâu trong thời không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, Thời Không Ma Môn 2, luyện khí cảnh chỉ là bắt đầu tiên đạo chi đồ, trên luyện khí cảnh còn có rất nhiều cảnh giới. Tiểu đệ, ta hy vọng ngươi có thể như ta, tự cần tự miễn, hy vọng tương lai huynh đệ chúng ta có thể dùng một thân phận mới gặp mặt ở tiên đạo đại thế giới, mà không phải chôn vùi trong trời đất, trong chúng sinh, hóa thành một hạt bụi không có gì quan trọng. Thanh âm của Lý Thiếu Quân trầm bỗng du dương, tràn ngập một cổ mị lực vô hình, khiến người nghe được đều tựa hồ theo sau ánh mắt của hắn, xâm nhập vào sâu trong thời không vô tận. Đồng hành với Lý Thiếu Quân hơn 10 ngày ra, đây là lần đầu Lâm Hy thấy hắn còn một mặt như vậy, bất chi bất giác cũng không khỏi bị cảm nhiễm. Ta biết rồi, Lâm Hy chân thành nói. Ông, bỗng nhiên ngay lúc đó, một cổ chấn động kỳ dị xẹt qua không gian, Lâm Hy nội tâm khẽ động. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, oanh, ma khí sôi trào, trong nháy mắt, hai đạo khí tức khổng lồ như biển lớn mênh mông từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ngay trên đỉnh núi. Hai người này dáng người cực kỳ khôi ngô, lưng hổ eo gấu, tóc tai bù xù, khí tức toàn thân giống như sơn hải, chỉ đứng ở đó đã phảng phất như hai dãy núi lớn vắt ngang trước người, áp lực cường đại cơ hồ khiến cho người hít thở không thông. Cường giả tiên đạo, Lâm Hy nheo mắt, trong nội tâm hung hăng chấn động một phen. Khí tức hai người này cao xa phảng phất như thiên địa, cường đại hơn Lý Thiếu Quân rất nhiều. Cũng chỉ có cường giả ma đạo tiên đạo thập trọng mới có khí tức đáng sợ như thế. Tham kiến thiếu chủ, hai gã ma đạo cự phách tiên đạo cảnh mới vừa xuất hiện, lập tức cúi người, thái độ tất cung tất kính, cực kỳ khiêm tốn. Không cần đa lễ, Lý Thiếu Quân khoát tay áo, sau đó giới thiệu với Lâm Hy, đây là hai hộ vệ lão tổ, phái theo bảo hộ Chu Toàn cho ta. Bất quá, bọn hắn bình thường sẽ không hiện thân, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của ta. Trừ phi xuất hiện cường giả tiên đạo ngoài luyện khí cảnh, ta không đối phó được, bọn hắn mới xuất hiện. Lâm Hy nhìn qua hai người, cũng thầm giật mình. Hắn thế mới biết, nguyên lai hơn 10 ngày này, hai người này một mực đang âm thầm đi theo bảo hộ. Chỉ có điều, hai người này thực lực rất cao, ngay cả hắn cũng không cảm giác được. Đây mới là phong thái của ma đạo thái tử A. Địa ngục ma long nhìn qua hai tên cao thủ ma đạo tiên đạo cảnh kia, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Lý Thiếu Quân nghe vậy lắc đầu bật cười. Tiểu ma long, ngươi không phải rất thích ăn trái cây sao? Túi này ta tặng cho ngươi. Lý Thiếu Quân nói xong đem một cái túi đen lớn cỡ bàn tay ra cho nó. Cái túi thoạt nhìn rất bình thường. Địa ngục ma long cũng không có để ý, duỗi móng vuốt ra, bắt lấy, trong miệng lẩm bẩm, cũng quá keo kiệt. Oa, cái này lại là túi không gian. Ma đồ hai mắt tỏa ánh sáng, Lý Thiếu Quân đưa cho nó lại là một cái túi không gian. Không giống như thứ nguyên tiểu tiên đại, cái túi màu đen này đơn giản hơn nhiều, cũng chỉ chừng 1% thứ nguyên tiểu tiên đại, nhưng lại là túi không gian chính cống. Cái túi màu đen này dùng phương pháp đặc thù của ma môn để tế luyện. Bên trong đầy các loại trái cây kỳ dị mà trước kia ma đồ đã dùng qua. Lại là túi không gian. Long gia gia ta phát tài rồi. Ma đồ cho đã mắt hưng phấn. Có cái này rồi về sau ta có thể tự do ăn thứ mình thích rồi. Tiểu đệ, ta cũng không có gì có thể tặng ngươi. Pháp bảo cung điện này là ta đạt được lúc lẻn vào tiên đạo tông phái. Tổng cộng có 5 cái, một cái đã bị phá hủy, trên tay của ta còn 4 cái. Cái này tặng cho ngươi a. Lý Thiếu Quân nói xong, lấy ra một kiện, pháp bảo cung điện đưa cho Lâm Hy. Đại ca, cái này, Lâm Hy giật mình. Những pháp bảo cung điện này tuy rằng thoạt nhìn có hoa không quả, nhưng giá trị lại không rẻ, cũng cần hơn 2.000 vạn giá trị công huân. Ha ha, chỉ là chút đồ chơi thôi. Là thứ ta vui đùa bên ngoài lúc hóa thân thành đệ tử tiên đạo, cũng không quý trọng gì, thu lấy đi. Lý Thiếu Quân vẻ mặt không sao cả nói. Thân phận đệ tử tiên đạo đệ tử của hắn cũng chỉ là một loại nếm thử tạm thời thôi. Đối với hắn mà nói không có gì lớn cả.